Tảng băng Bắc Cực à, em là của tôi. Chương 52. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Qua chỗ của Amy nha. Nó chạy theo mũi tên chỉ dẫn. Càng đi nó càng lạ vì chưa vào đây bao giờ. Hồi sáng nó đi vào sâu mà ra được là nhờ tiếng reo hò của mọi người, vì khúc cua thứ tư gần với vạch đích nên nó mới nghe theo mà đi ra ngoài. Nhưng ở khu rừng tối tăm này, không âm thanh, không ánh sáng, chỉ có thể thấy được từ ánh sáng nhỏ nhoi từ điện thoại của nó. Nó chưa bao giờ cảm thấy hoảng loạn như bây giờ vì người đó nói cho nó biết chuyện liên quan đến ba nó, nhưng liệu là người ta chơi nó rồi sao? Nhưng không thể nào, chuyện đó rất ít người biết. Không lẽ có người nào khác? Cuối cùng cũng thấy bảng để chữ stop. Nó đứng lại nhìn xung quanh dùng điện thoại để dọi xem nhưng không thấy ai cả. Cuối cùng cũng thấy một cô gái đội nón lưỡi chai bước ra. Mày là ai? Chấm, người đó chỉ cười. Tao hỏi mày là ai? Là người biết chuyện của ba mày. Cô gái đó ngước mặt lên nhưng chỉ thấy nửa mặt, nhưng nghe giọng nói nó nhận ra ngay. À, chơi trò giấu mặt với tao sao? Còn non lắm thôi, lộ diện đi Trương Ngọc Mi. Mày biết là tao sao? Hay thật, kêu tao ra làm gì? Sao mày biết chuyện liên quan tới ba tao? Tao biết rất rõ Trịnh Lục Băng Băng, con gái của tập đoàn trang sức TP à, không biết tao sao? Không điều tra tao à? Tao không rảnh hơi để làm mấy chuyện đó. Vậy thì để tao giới thiệu nha. Tao Trương Ngọc Mi, con gái của công ty dâu. Em, dâu, dâu, em, dâu. Tao nghe là nó bị phá sản rồi thì phải. Đúng, nó đã bị phá sản. Khi công ty đó sắp phá sản thì công ty của mày tiến hành thu mua các công ty nhỏ. Và công ty mày chỉ thu mua thêm một công ty nữa thôi. Nên tổng giám đốc công ty dâu, em, dâu đã đến và thương lượng và công ty mày đồng ý. Nhưng tới khi thu mua thì công ty mày lại thất hứa đi thu mua công ty khác, khiến cho công ty đó phá sản nợ nần chồng chất. Không lẽ, mày chính là, bingo, chính xác, tao là con gái công ty dâu. Em, dâu, mày còn nhớ chuyện 11 năm trước chứ? Chuyện đó thì liên quan gì chứ? Tại sao lại không liên quan? Người đó đã bắt cóc con gái của tập đoàn TP, ngẫm đi. Cái gì? Không lẽ người đàn ông đó là, người đó là ba tao? Sus cười khổ, à, thì ra là vậy. Và chính gia đình mày đã phá tan nát gia đình tao, khiến cho tao thành kẻ không ba. Bị người ta xem thường, bị bọn trẻ trêu đùa là đứa không ba. Công ty phá sản, trong khi đó gia đình mày ấm no hạnh phúc, chắc ba mày hài lòng lắm. Mọi chuyện chính là do mày gây ra. Sus nói mà nước mắt trào ra. Không ba à, mày nói mày không ba. Tao thì gia đình ấm no hạnh phúc, có ba có mẹ sao? Chứ gia đình mày khiến cho gia đình tao phá sản. Ba mày bắn chết ba tao rồi chạy trốn không phải sao? Mày nói cái gì? Ba tao chạy trốn? Ai nói mày vậy? Nực cười thật. Ba tao còn sống, ha ha ha ha, mắc cười quá, ha ha ha. Ha ha ha, ba của tao còn sống. Ha ha ha, ba tao chạy trốn, ha ha ha. Nó đứng đó cười ngặt nghẽo. Mày cười cái gì? Mày vui khi ba tao chết lắm sao? Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Mày có thôi cười ngay chưa? Ha ha ha ha ha, ai em ngay. Sus hét lớn. Thôi được, để tao kể cho mày nghe. Tao là người chứng kiến sự việc mà. Bắt đầu nha. Nói. Công ty mày phá sản. Ba mày đâm ra hận ba tao vì đã hứa là cứu công ty mày nhưng ba tao lại thất hứa. Rồi sao? Khoan nào, để tao nói cho mày nghe câu chuyện tiếp theo. Ba mày hận ba tao nên đã cho người bắt cóc tao vào ngày sinh nhật lần thứ 6 của tao. Lần sinh nhật đầu tiên mà ba tao tới dự cũng là sinh nhật cuối cùng. Ba mày bắt cóc tao, bắt tao vào căn nhà hoang ẩm ướt tối đen. Tao bị đánh đập tàn bạo. Tao bỏ chạy và bọn người của ba mày đuổi bắt tao. Tao vừa chạy vừa khóc, đôi chân trần của tao rướm máu. Chảy xước khắp nơi. Cái đầm trắng duy nhất ba mua cho tao cũng bị dính máu bẩn và còn bị rách nữa chứ. Đúng lúc đó ba tao tìm được tao, đúng lúc đó ba mày đã đuổi kịp và bắn chết ba tao. Nó nói tới đây thì giọng nó run run. Sus mặt trắng bệch. Tao Không tin, tao không tin ba tao không bắn chết ba mày. Mà ba mày bắn chết ba tao mà. Ba tao chỉ kịp nói lời sinh nhật rồi mất. Còn ba mày thì đứng đó cười. Đứng đó cười đó. Nên tao hận kẻ giết ba tao. Tao hận kẻ đã phá hoại sinh nhật đầu tiên mà có ba tao dự. Tao hận, nên tao đã lấy cây súng này. Nó lấy cây súng vàng ra cho Sus xem rồi chỉa thẳng vào đầu Sus. Bắn vào sọ ba mày. Đùng đùng. Ha ha ha ha ha. Mày nói láo. Ai em ngay. Tao nói láo mày à? Tao là người bị ba mày bắt cóc, là người chứng kiến ba mày bắn vào tim ba tao. Bắn vào tim ba tao đó. Nó lấy tay Sus để lên ngực trái. Sus giật tay lại, nó cứ đứng đó khóc và khóc. Sus như không tin vào tay mình nữa. Không, không, không phải mà ba mày đã trốn ở đâu đó phải không? Phải không? Chắc ở Mỹ, Anh, Úc, Pháp, Nhật, Hàn Quốc, Ý, Ấn Độ. Đúng, ba mày ở nước ngoài, ba mày không chết. Mày nói láo, đánh chết nó cho tao. Sus ra lệnh cho bọn đàn em đã bố trí trốn sẵn ra vây quanh nó. Người cầm gậy gộc, có người cầm dao nữa. Nó đứng nhìn đám đó ánh mắt như 11 năm trước, ánh mắt oán hận. Đứng đó làm gì? Đánh đó đi. Cả bọn nhào vào đánh nó. Nhưng nó đã đỡ được, còn đám đó bị đánh cho máu me lênh láng. Cả bọn nằm dưới chân nó, không ai cử động nổi. Hình như nó không tự chủ được nữa. Xử lý xong, nó đi đến chỗ Sus đang run rẩy. Mày, định làm gì? Mày trả lại ba cho tao. Trả lại ba cho tao. Cách chương.